khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, Hồ Ly sông đá không tái. Hoành Thánh cùng Lãnh Tà rất nhanh đi tới ma giáo tràng cảnh. Giống như đoán trước đồng dạng, Hoành Thánh rất nhanh bắt đầu rồi một đường bắn bạo phát lữ trình. Đại sư huynh cũng mới hiện nguyên lai tiểu sư muội lợi hại như vậy. Phi thường khiếp sợ, lại để cho Hoành Thánh cũng cảm nhận được võ hiệp thế giới lần nào cũng đúng trang tất đường lối. Vì không cho tiểu sư muội xem thường, đại sư huynh cũng dùng ra phái Hoa Sơn kiếm pháp, cùng tiểu sư muội cùng một chỗ, giống như hai vị cấp giang hồ hiệp lữ giống nhau, một đường tiêu sái nghiền áp, trên người nhỏ máu chưa thấm. Rất nhanh, Chu Du sắm vai lấy che mặt ma giáo đồ, theo đội ngũ đến đây chặn đường. Đương nhiên, bọn hắn tại vài giây đồng hồ trong tựu đều chết thảm rồi. Lãnh Tà đặc biệt mà nói, hắn cái gì cũng không muốn, vừa lên đến tựu hướng về phía Chu Du đâm tới, phi thường hung ác, hình như là tại báo trước kia bị Chu Du làm thù. Chu Du tựu một câu như vậy lời kịch cũng không có tựu bị giết chết rồi. Tại hắn từ thời điểm, phi thường cố gắng đem bả lưng cong lên đến, sử thân thể cuộn lại thành số á dập chữ 9 bộ dạng. Tính toán chỉ dùng để nhục thể của mình tận lực. Lúc này đây, Hoành Thánh cơ hồ là đạp trên thân thể của hắn đi qua. Song phương không khoảng cách, Chu Du cũng không biết. Hắn lúc này đã bị nhắm ngay, một khi hơi có động tác, hơi chút có muốn cùng Hoành Thánh trao đổi ý đồ hiện ra, sẽ gặp bị lập tức gạt bỏ. Cũng may, hắn đặc biệt trung thực. Trong góc, Sa Phu cũng thu hồi vũ khí của mình. Đến tận đây, hắn cơ bản xác nhận Chu Du là người thành thật. Bên kia, cũng không có trải qua bao nhiêu khó khăn. Hoành Thánh cùng Lãnh Tà tiêu sái mà càn quét đến Đằng Bát Tấn trước mặt. Hoa, Hoành Thánh trừng mắt Hoa Văn Đại Hoa cánh tay đổ điên tráng hán sợ hãi than nói, đều là một cái. Mẹ sinh, ca ca ngươi như thế nào xấu như vậy? Đối diện, Minh Đế hiển nhiên nghe được. Hắn cảm giác rất đau đớn, nhưng hắn không thể biểu lộ ra. Hắn phải kiên cường, là ma giáo tà công lại để cho hắn điên cuồng. Lãnh Tà rung động đi ra phía trước, lão bát. Là ngươi sao? Hừ, đừng gọi ta tên rồi. Ta nếu không là Đằng gia lão bát. Minh Đế đầu uốn éo, tráng kiện đùi về phía trước một đập mạnh, lạnh lùng nói, thỉnh bảo ta ma giáo tên Thích Bách Cá. Cái gì Thích Bách Cá? Lãnh Tà lăng nhiên tiến lên phía trước nói, ngươi đã gọi Thích Bách Cá, vì cái gì còn muốn treo số 8 yêu bài? Vì cái gì người ở đây người trên quần áo đều thêu lên 8? Ai cần ngươi lo? Minh Đế khuôn mặt đỏ lên, nổi giận nói, lão đại đến lão bảy vận mệnh ngươi còn không thấy được ư? Giang hồ cho tới bây giờ tựu không có gì chính nghĩa, cùng với là một cái thiện lương vật hy sinh, ta thà rằng là một cái cường đại ác đồ. Đây không phải ngươi lão bát. Nhiều lời vô ích. Minh Đế nhấc chân lao đến, nhiều năm không thấy, liền cho ngươi kiến thức ca ca ngươi ta Thích Bách Cá cước pháp. Lớn mật nam nhân xấu xí. Hoành Thánh cái này liền muốn rút cung bắn bạo. Kỳ thật nàng cũng không có cảm thấy Minh Đế nhân vật rất tà ác. Mấu chốt có lẽ hay là xấu. Điều này cũng làm cho Minh Đế ngắn ngủi tinh thần chán nản. Vô luận hắn giả trang hơn xấu, cuối cùng bị nhớ kỹ như trước chỉ có xấu mà thôi. Sư muội, Lãnh Tà lại ngăn ở trước người của nàng, thanh âm xốp giòn đến làm cho người rung động, đây là ta ca ca. Cái này, là của ta chiến đấu. Ua, a, Hoành Thánh lập tức tựu mềm xuống, ngươi đánh không lại nhớ rõ hô ta. Yên tâm. Lãnh Tà ôn nhu nói, cảm ơn tiểu sư muội ngươi. Ngươi cho ta dũng khí, có thể đối mặt ta qua lại. Cố gắng lên, nhanh lên. Lãnh Tà rút ra trường kiếm, lập tức qua ngực, dạo chơi tiến lên, tận lực có vẻ đẹp trai một ít. Minh đế vốn giảm làm cho bọn họ nói đúng bạch, lúc này lại dần dần gia tăng, tận lực có vẻ hung một ít. Ngay tại hai người sắp làm thượng một khắc này, chỉ thấy Lãnh Tà nhẹ buông tay, lạch cạch, trường kiếm lên tiếng rơi xuống đất. Cái gì? Minh đế chân lại dừng không được đến, một chiêu bên cạnh đá trúng Lãnh Tà dưới xương sườn, Lãnh Tà bị trực tiếp đá bay. Sau khi hạ xuống rừng ở Minh đế một lát, một búng máu oẹ đi ra, Minh đế rơi tại nguyên chỗ. Ngươi vì cái gì không đánh? Bởi vì Lãnh Tà lau đem bả khóe miệng, lộ ra ôn nhu dáng tươi cười. Ngươi là ca ca của ta. Những thứ không nói khác, Hoành Thánh chứng kiến cái này biểu lộ, nghe thế cái đối thoại trực tiếp tựu nước mắt sụp đổ. Ua, a, ngươi, tại sao phải khổ như vậy? Minh đế thống khổ mà lui ra phía sau. Ta không phải Đằng Bát Tấn, ta là Thích Bách Cá. Không cần phải lại lý biết cái gì giang hồ được chứ? Lãnh Tà động tình khuyên nhủ, ta rời khỏi Hoa Sơn, ngươi cũng rời đi cái này Hồ Ly Sông. Chúng ta đón mẫu thân, cùng một chỗ chạy trốn tới một cái không có người nhận thức chỗ của chúng ta. Lấy thượng nàng dâu, lại để cho lão mẫu ẩm ta đằng ra hài tử. Cái này có thể chứ, cái này. Lão mẫu, nàng vẫn còn, một mực đều ở. Lẩm bẩm ngươi về nhà nì. Ngoặc kép chấm than, Minh đế ôm đầu, nhìn mình đại hoa tí bàng, như vậy. Giống như yêu ma ta đây. Nàng hội thất vọng à, làm sao có thể, người vĩnh viễn là con của nàng, là ca ca của tư vâu. Minh đế nghe vậy, cuối cùng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt, hồi lấy được sao, thật sự trở lại lấy được sao, chỉ nghe một tiếng bất nam bất nữ lệ a truyền đến. Không thể quay về, giáo chủ, Minh đế chỉ vào Hoành Thánh sau lưng. Sợ tới mức đạp lấy chân lại đi hậu lan đi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe được sóng âm nổ, đạn đạo kíp nổ thanh âm. Còn chưa thấy rõ giáo chủ hình dáng, hắn cũng đã bị tầm nhiệt đạn đạo hình Lạc Nhật cung oanh tám đều không thừa. Lạc Nhật cung vẫn còn tại Hoành Thánh đầu ngón tay đập vào sáng ngời. Nàng lúc này mới khoan thai đến chậm, hời hợt nói ra miệng, muôn dân chăm họ Tịch Diệt, ngươi cái này. Minh đế trừng mắt Hoành Thánh Minh Tư khổ tưởng trong chốc lát hậu mới hô, ngươi cái này xét đánh vô địch tiểu mỹ nữ, thật không ngờ lợi hại. Hừ, cũng tạm được. Hoành Thánh tiêu sái thu cung, cảm ơn tiểu sư muội ngươi. Lãnh Tà bụng lấy dưới xương sườn đứng dậy, ngươi đem ma đầu trừ đi, từ nay về sau giang hồ lại vô ma giáo. Minh đế lau nước mũi cùng nước mắt, xông lên trước đỡ Lãnh Tà. Không có ma giáo, cái kia chính giáo cùng cũng không cần tồn tại. Minh đế gật đầu nói, xem ra không phải chúng ta phải ly khai giang hồ, mà là giang hồ phải ly khai chúng ta. Đi, chúng ta đi tiếp mẹ. Đi. Huynh đệ hai người dắt nhau vịn đi đến Hoành Thánh bên cạnh thân. Tiểu sư muội, chúng ta cùng đi Long Tuyền huyện tiếp mẹ ta. Hoành Thánh lau khóe mắt, trên lưng cung tiễn, ta liền cho, không đi, tựu đến nơi đây. Đại sư huynh, ta còn muốn để cho ta mẹ trông thấy ngươi thì sao? Ngươi là như thế ôn nhu hiền huệ mỹ lệ hào phóng lại cường lực cô nương. Vâng. Ta biết rõ, nhưng ta phải đi. Hoành Thánh đưa tay, ôm lấy ngón út nói, ta hiện hậu nếu là lại đến. Ngươi còn ở đó hay không? Lãnh Tà cũng cười vươn ngón út. Ta Đằng Cửu Tấn, nhất định tại. Minh đế cũng cười lớn duỗi ra hoa cánh tay. Ha ha, còn có ta. Hồ Ly Sông Thích Bách Cá. A hát không, Đằng Bát Tấn, ngươi thì không cần. Hoành Thánh lui hai bước. Đối mặt ly biệt, còn có chút không muốn. Đằng Cửu Tấn, Cửu Lang, ta nhớ ở ngươi. Còn có ta Hồ Ly Sông Thích Bách Cá gào thét. Cảm tạ Minh đế. lại để cho Hoành Thánh có lập tức thượng trong chớp mắt cách lý do khác. Sủi cảo, nàng ngay hô hai tiếng, tiểu nhất lập tức xuất hiện, dẫn Hoành Thánh đi ra ngoài. Lãnh Tà cùng Minh Đế đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, lại đồng thời khẩn trương lên. Cái này tính toán thành công sao? Dựa theo Chu Du kế hoạch, bọn hắn điên cuồng mà chỉ rõ lấy mấy cái mấu chốt từ số 8, số 9, Đằng Tấn, Hồ Ly Ông, Thích Bách Cá. Bọn hắn không biết những này từ ý vị như thế nào. Bọn hắn thậm chí cũng không tin những này từ sâu chuỗi cùng một chỗ hội chỉ hướng thiên đường chân tướng. Nhưng bọn hắn chỉ có tin tưởng Chu Du, chính như Chu Du tin tưởng bọn họ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.